Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Chương 72. Không làm đại ca rất nhiều năm. Nhìn xem do dự ai buộc, Adop cười lạnh, nếu là ngươi không tuyển chọn lời nói, vậy thì do ta thay ngươi lựa chọn. Dù sao, biết tóm người cũng không phải chỉ có ngươi. Ai biết sững sờ, tiếp theo có bất hảo dự cảm. Gia hỏa này sẽ không chuẩn bị giết hắn tìm người khác tiếp tục hỏi đi. Nghĩ đến tại tòa thành thị này, biết sư phó mình người hoàn toàn chính xác không ít. Cho nên ai buộc thỏa hiệp. Ta nói, ta có thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi nhất định phải cam đoan không làm thương hại tòa thành thị này mỗi người. Ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Adop lắc đầu. Ta, ai buộc cắn răng, rất là khuất nhục. Thân là một thành phố dài, đối mặt hải tặc lại như thế bất lực. Chính phủ thế giới a, chính phủ thế giới, các ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Tại sao muốn thiết lập thất vũ hải tổ chức này đâu? Nửa giờ sau, đạt được tom vị trí chính xác, Adop đi tới một tòa trước cửa phòng nhỏ. Căn cứ ai buộc thuyết pháp, truyền kỳ tạo thuyền công ngư nhân Tom liền ở lại đây, rất phổ thông phòng nhỏ a. Nhìn xem phòng nhỏ, Adop lắc đầu, liền cùng phổ thông nông gia phòng nhỏ. Cái này xác định là ngư nhân Tom chỗ ở. Cái kia mày rậm mắt to xem xét chính là chính phái ai buộc, không phải là đùa nghịch hắn a. Adop thề, tên kia nếu là dám đùa nghịch hắn, hắn tuyệt đối làm cho cả chính phủ thành phố mảnh ngói không còn. Đông đông đông, vươn tay gõ cửa. Ai vậy? Trong cửa truyền tới một giọng của nữ nhân, nương theo lấy tiếng bước chân. Sau đó cửa gỗ bị mở ra, một vị mỹ nữ xuất hiện tại Adop trước mặt. Ngươi là? Mỹ nữ nhìn xem Adop dò hỏi. Adop nhìn xem nữ nhân, nhíu nhíu mày, hỏi dò, Kokoro, gia hỏa này chẳng lẽ là Kokoro bà bà? Cái kia đổi mới mỹ nhân ngư nhan giá trị hạn cuối nữ nhân ngư. Bất quá, bây giờ cách kịch bản bắt đầu còn có 10 năm, cho nên nói, 10 năm trước Kokoro, xinh đẹp như vậy sao? Quả nhiên, nữ nhân vẫn là cần nam nhân thoải mái a. Tại ngư nhân Tom sau khi chết, Kokoro nhan giá trị liền bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Không sai, ngươi là ai? Có người nhận biết mình. Kokoro không có cảm thấy không đúng chỗ nào. Dù sao nàng nam nhân là truyền kỳ tạo thuyền công, cơ hồ toàn bộ đảo người đều biết nàng nam nhân. Như vậy tiếp theo nhận biết nàng cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ta là Adop, muốn mời ngươi trượng phu thay ta tạo một chiếc thuyền. Adop nhìn xem Kokoro mỉm cười nói ra. Đã thấy được Kokoro, như vậy tòa này phòng nhỏ là ngư nhân Tom nhà cũng liền xác định. Thật sự là thật có lỗi, trượng phu ta đã không làm người đóng tàu rất nhiều năm. Kokoro lắc đầu, 10 năm này, bởi vì ngư nhân Tom danh khí, tới nơi này thỉnh cầu tạo thuyền nhân số không kể xiết. Nhưng rất hiển nhiên, đều không có thành công qua. Cho nên, nếu như ngươi thật muốn tạo thuyền lời nói, có thể tìm trượng phu ta đồ đệ Frankie. Hắn là trước mắt trên đảo ngoại trừ trượng phu ta bên ngoài tốt nhất hai tên tạo thuyền công một. Trong, chưa hề nói ai buộc, bởi vì đối phương thị trưởng thành phố có rất nhiều công việc, cũng không có thời gian tiếp theo tuyến. Adop lắc đầu, ngươi có thể nói cho ta Tom ở nơi nào sao? Ta tin tưởng hắn nguyện ý đáp ứng ta. Vừa rồi hắn đã dùng Kenbun Soku tra xét, trong phòng nhỏ cũng không có những người khác. Nghĩ đến cũng là, Tom làm sao cũng không khả năng trong nhà tiến hành chế tạo biển đoàn tàu công việc. Cho nên nói, ai buộc kỳ thật vẫn là lừa gạt hắn. Đối phương chỉ là nói cho hắn biết Tom nhà, mà rất hiển nhiên, Tom hiện tại cũng không ở nhà. Trên thực tế, Tom rất ít về nhà, phần lớn thời gian đều đang làm việc địa điểm chế tạo biển đoàn tàu. Thiếu niên, ta đã nói rồi, Tom đã không làm người đóng tàu rất nhiều năm. Kokoro lắc đầu, cũng không định nói cho Adobe ý tứ. Chớ nói chi là chồng mình công việc địa điểm thế nhưng là có đảo tư pháp chú quân đóng giữ. Coi như Adobe đi, cũng chỉ có thể bị sập cửa vào mặt. Adobe lắc đầu, cần gì chứ? Kokoro không có minh bạch Adobe ý tứ. Sau đó đã nhìn thấy Adobe móc ra một cây súng lục nhắm ngay nàng. Ta vốn không muốn làm kẻ ác, nhưng vì sao các ngươi hết lần này tới lần khác muốn bức ta? Nói đi, Tom đến cùng ở nơi nào? Ngươi, Kokoro không nghĩ tới ngay từ đầu ôn tồn lễ độ Adobe trong nháy mắt hóa thân ác ma. Nàng nhìn xem Adobe chất vấn, các ngươi là hải tặc sao? Ở trong mắt nàng, chỉ sợ cũng chỉ có hải tặc mới có thể uy hiếp như vậy người a. Cái này không liên quan gì đến ngươi. Adobe lắc đầu, sự kiên nhẫn của ta rất kém cỏi. Ngươi dắt ở kéo dài thời gian. Thuận tiện nói cho ngươi, ta mới từ chính phủ thành phố cao ốc tới. Cái gì? Kokoro kinh hãi, chất vấn, ngươi đối với ai buộc làm cái gì? Yên tâm đi, chỉ là trúng một phát đạn mà thôi. Không chết được, Adobe rất là tùy ý nói ra. Hỗn đản, Kokoro rất là phẫn nộ. Nàng cùng Tom không có hài tử, cho nên một mực đem Ibook cùng Frankie hai vị này đồ đệ trở thành con của mình. Bây giờ nghe Adobe cho Ibook một phát súng, tâm tình là cỡ nào phẫn nộ có thể nghĩ. Phẫn nộ nàng hướng thẳng đến Adobe bổ nhào qua. Thấy thế, Adobe thật là cảm thấy mình thật sự là quá nhân từ. Bởi vì bọn gia hỏa này là nguyên tác nhân vật, liền sinh ra lòng thương hại, cho nên mới khiến cái này người đều không có coi hắn là chuyện. Ai, lỗi của ta, bất quá, dừng ở đây rồi, giờ khắc này, Adobe cảm thấy mình cần phải thu hồi chính mình nhân từ. Vô độc bất trượng phu, nhìn xem nhào lên Kokoro, Adobe không do dự, bóp lấy cò súng, phanh. Viên đạn tựa như tia chớp từ thương thân bắn ra, bắn về phía Kokoro ngực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.